Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679 tinh linh vương ứng giả, huống chi liền tính là lúc ấy biết có dám dùng, nàng đều rời đi hồng hoang nơi đã bao nhiêu năm, kia long đằng đến dọn bao nhiêu lần ra, liền ở Ninh An nói xong lúc sau, đối diện mấy cái tinh linh lại ngoan ngoãn chạm thành cùng nhau. Thấy vậy tình huống, Ninh An cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, hai mắt híp lại nhìn đối diện, liền ở Ninh An ba người nhìn chăm chú hạ, một người chậm rãi đi tới, lưu kim sắc nạm biên màu trắng trường bào, tùy ý bay múa tóc bạc, kim sắc đôi mắt hấp dẫn người lòng hiếu kỳ, tinh xảo đến hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan làm người thở dài. Dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung đều chỉ là chỉ có hơn chứ không cái monster chỉ là này. Đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, kia không phải ứng dạ sao? Ứng dạ lại nghe được Bích Lạc tên này thời điểm, liền biết người tới rất có khả năng chính là Ninh An bọn họ. Cho nên mới ở mở họp nghị thời điểm, ném xuống tinh linh tộc trưởng lão, ra tới thấy bọn họ, ứng dạ Bích Lạc hô một tiếng. Tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, ứng dạ không nên ở tứ đại lục sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở hồng hoang nơi? Chẳng lẽ nói hắn cũng là vì ứng hồng sự tình mới có thể trở về? Chờ đi đến Bích Lạc ba người trước mặt lúc sau, ứng dạ mới mở miệng nói. Tinh linh tộc hiện tại bên trong không xong, không có phương tiện mang các ngươi đi vào. Ứng hồng sự tình ta đã phái người đi tìm. Các ngươi vẫn là ở tại trước kia thần điện đi, chờ ta có tin tức lúc sau đi tìm các ngươi, nghe được ứng dạ nói như vậy. Bích Lạc không có nói thêm nữa chút cái gì, mà là gật gật đầu, vậy phiền toái ngươi, cũng không phiền toái, biến mất không thấy, là ta muội muội, ứng dạ nói xong, nhìn về phía Ninh An cùng đế tinh thần, nhăn nhăn mày, các ngươi hai cái ở hồng hoang nơi phải cẩn thận một chút. Ninh An, người dung mạo sẽ vì ngươi đưa tới tai nạn, không cần tùy tiện rời đi thần điện, hồng hoang nơi đều là thượng cổ di lưu man tộc. Dung mạo rào hảo nữ tử không phải không có, trừ bỏ bọn họ tinh linh tộc, đều là thiếu chi lại thiếu, cho nên cái kia chủng tộc một khi có lớn lên xinh đẹp nữ tử xuất hiện, liền tỏ vẻ cái kia nữ tử muốn xui xẻo, mà Ninh An như vậy dung mạo. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang nơi đều không người có thể cập. Này tai nạn, tự nhiên cũng là nhất đẳng nhất. Ninh An cười cười, người yên tâm đi, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới ứng dạ cư nhiên còn sẽ lo lắng nàng chuyện này. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi về trước, Bích Lạc nói xong. Liền cùng ứng dạ tới rồi đừng, ba người tới mau, đi cũng mau, thấy bọn họ đi rồi lúc sau. Phía trước ngăn lại Ninh An bọn họ kia mấy cái tinh linh mới bay đến ứng dạ bên người. Hỏi, vương, nữ nhân kia thật là lúc trước Bích Lạc thần nữ sao? Ứng dạ nghe vậy, đạm mạc gật gật đầu, ngay sau đó liền hướng tới bên trong đi đến. Chờ đi rồi một khoảng cách lúc sau, ứng dạ như là nhớ tới cái gì giống nhau. Dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn mấy người nói. Về sau chỉ cần là bọn họ ba người chung một người. Mặc kệ là ai, đều trực tiếp mang đến thấy ta kia mấy cái tinh linh nghe vậy đầu tiên là có chút kinh ngạc. Theo sau đáp, là, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ứng dạ lúc này mới biến mất ở tại chỗ. Chờ ứng dạ đi rồi. Kia mấy cái tinh linh vây quanh ở cùng nhau. Các ngươi nói ba người kia là vương người nào a? Một người tóc vàng tinh linh hỏi. Vương bằng hữu đi, mặt khác một người lam phát tinh linh nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái kia tóc bạc mắt tím nữ nhân thật xinh đẹp sao? Nhiều ngươi đôi tay ôm ngực, tiếp tục nói, chúng ta tinh linh tộc không cần phải nói. Dung mạo kém cỏi nhất đi ra ngoài cũng là khuynh quốc khuynh thành. Chính là nữ nhân kia dung mạo, so với chúng ta lại không chút nào kém cỏi, ngược lại càng mỹ. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.